Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và cầm súng mở đường khiến ai nấy cũng đều hoảng sợ. Càng Hiểu thuê một căn phòng nhỏ tại một nhà nghỉ nằm khá xa trung tâm để kiểm tra lại chiến lợi phẩm mà mình vừa thu được. Anh đổ hết đống tiền từ túi xách ra giường với vẻ mặt đầy thích thú. Anh nhìn đống tiền ở trước mặt, thừa biết không bao giờ bản thân có thể kiếm được số tiền lớn mà đơn giản như vậy. Lúc này Càng Hiểu mới hiểu làm người xấu mới thật sự sung sướng như thế nào. Anh đếm đi đếm lại những tờ tiền, con số vừa đủ để anh ăn tiêu trong vòng một tháng. Rồi anh nằm dài trên giường thầm nghĩ, nếu ngày nào anh cũng kiếm được số tiền lớn như vậy thì có lẽ anh sẽ nhanh chóng trở thành tỷ phú thôi. Bất giác anh nhìn qua khẩu súng bên cạnh như một lời kêu gọi anh trở thành một tên cướp. Anh quên đi hai bạn người mình vừa giết lúc sáng, trong đầu chỉ nghĩ đến những nạn nhân tiếp theo của ngày hôm sau. Càng Hiểu nằm ngủ bên đống tiền vừa kiếm được. Đến sáng hôm sau, anh ăn mặc như mọi ngày, ngụy trang gương mặt thật kỹ bằng mũ và kính râm, giấu khẩu súng ở túi áo rồi vội vàng ra ngoài. Anh đi bộ trên đường phố đông đúc để tìm con mồi. Vô tình anh đến một cơ quan, ở đó anh bắt gặp đôi trai gái đang đứng ở phía trước cửa. Anh xác định đây sẽ là một con mồi tiếp theo của anh. Anh kiên nhẫn đứng bên ngoài chờ đợi thời cơ như một con thú đang rình mồi. Đợi khi đôi trai gái hoàn thành xong công việc rồi quay ra thì bắt đầu hành động. Anh quan sát thật kỹ xung quanh. Lần này anh phát hiện cơ quan không có nhân viên an ninh, liền quyết định ra tay hành động. Anh chỉ súng về phía đôi trai gái khi cả hai vừa ra khỏi cơ quan. Không kịp để hai người buông lời van xin thì tiếng súng nổ là một lần nữa vang lên. Càng Hiểu nổ hai phát súng xuyên qua đầu của từng người khiến cả hai chết ngay tại chỗ. Hành động của anh nhanh đến mức không ai kịp định thần để báo cho cảnh sát. Sau đó Càng Hiểu vội vàng lấy chiếc túi xách của hai người rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Không may vừa quay xa, anh gặp phải một thanh niên đi đường. Cậu thanh niên là người chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối nên vừa đụng mặt Càng Hiểu đã tỏ ra lo sợ, hai chân run cầm cập không dám tiến tới. Càng Hiểu nhìn chàng thanh niên này bằng đôi mắt sắc lạnh rồi thẳng tay tiến cậu lên thiên đà bằng một phát súng từ phía trực diện. Những người đi đường hoảng sợ hét lên bỏ chạy tán loạn, cả con phố liền trở nên ồn ào. Lần này Càng Hiểu mang số tiền vừa cướp được chạy đến một khu nghĩa trang nằm ở vùng ngoại ô để kiểm tra và nghĩ cách xử lý. Lần này số tiền anh kiếm được là nhiều gấp đôi số tiền hôm qua, đủ cho anh về quê và bắt đầu một cuộc sống ổn định. Càng Hiểu liền quay trở về căn phòng mà mình đã thuê thu dọn hết quần áo rồi bắt một con xe buýt về quê nhà. Anh không thể hay biết rằng hành vi giết người cướp của anh đã bị cảnh sát chú ý và lập chốt tìm kiếm. Anh leo lên xe, chọn cho mình một chỗ ngồi khuất bóng rồi bắt đầu ẩn mình. Xe vừa rời khỏi thành phố thì gặp phải chốt chặn kiểm tra của cảnh sát, chiếc xe vội vàng dừng lại. Khi cảnh sát lên xe, hành tung của Càng Hiểu ngay lập tức thu hút sự chú ý. Họ yêu cầu anh cởi bỏ mũ để lộ gương mặt thật nhằm đối chiếu với tên cướp lúc sáng. Lúc này chiếc xe đã đẩy cảnh sát. Càng Hiểu biết được đường thoát của mình đến đây đã vào ngõ cụt, nếu không liều thì khó mà thoát thân. Anh liếc mắt nhìn sang viên cảnh sát đang đứng ở ngay bên cạnh, tay thì lần mò vào túi áo lấy sẵn khẩu súng lục khi nãy, chuẩn bị mở đường thoát cho mình. Càng Hiểu ngồi yên vị trên xe, chậm rãi đưa tay vào trong túi áo lục tìm cây súng lục mà mình đã giấu sẵn từ trước, mắt lầm lè nhìn viên cảnh sát ở trước mặt. Những người xung quanh nhận ra anh là tên cướp đang bị truy nã liền hốt hoảng la lên. Cảnh sát cũng nhanh chóng lấy súng chỉ vào người Càng Hiểu đe dọa rồi yêu cầu tài xế dừng xe. Càng Hiểu lúc này như bị dồn vào đường cùng, mất đường thoát thân, cũng không dám làm gì liều lĩnh. Sau vài phút chống trả, Càng Hiểu cũng đành phải đưa tay vào cổng rồi bị cảnh sát áp giải xuống xe đưa về trụ sở điều tra. Lúc bị bắt, trong lòng Càng Hiểu nóng lên tức tối vì giây phút thất bại này. Trong suốt quá trình lấy lời khai, Càng Hiểu tỏ ra mình là một tên cứng đầu, lúc nào cũng giữ im lặng. Cuối cùng anh bị kết án 10 năm tù về tội cướp của giết người và tàng trữ vũ khí trái phép. Khoảng thời gian ngồi tù lần hai, Càng Hiểu như biến thành một người khác. Anh dành thời gian để luyện tập và nung nấu quyết tâm quay trở lại con đường cướp bóc nhằm trả thù cảnh sát đã bắt giữ anh. Vừa ra tù, anh lại đến tìm một tay chuyên buôn vũ khí, mua cho mình một cây súng lục mới, chuẩn bị lên đường thực hiện những phi vụ tiếp theo. Lần này anh hạ quyết tâm sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.